Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 298. Chương 2971. Song thai. Cửu Long đang vừa vào miệng liền tan, từ bụng dâng lên một cổ linh khí khổng lồ, toàn thân khô nóng, đồng thời truyền ra chín tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, tựa như đây không phải đang dược, mà là chín con chân long. Cửu Diệp Kim Liên vừa vào bụng, một cổ khí mát lạnh dâng lên trong bụng Uông Như Yên, dần khuếch tán ra bách hải tứ chi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã là phu thê bao năm, rất quen thuộc thân thể ái nhân, thật dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của đối phương. Hai người cởi y phục, giống như hai con trùng trắng bóng dần cuốn quýt vào nhau. Vương Trường Sinh cảm giác thân dưới khô nóng khó nhịn, giống như có đồ vật đặc thù nào đó bên trong cơ thể muốn thoát ra ngoài. Tiếng rên rỉ mê người không ngừng vang lên, hai người không ngừng đổi tư thế, mồ hôi đầm đìa. Làn da của Vương Trường Sinh biến thành đỏ như máu. Có chín con giao long không ngừng chạy trên người hắn. Chín con giao long giống như vật còn sống vậy, phát ra từng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Thời gian nửa năm rất nhanh trôi qua. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ra khỏi chỗ ở. Sắc mặt Vương Trường Sinh đầy vui vẻ, vẻ mặt Uông Như Yên lại đầy tự ái, bụng hơi nhô lên, hiển nhiên đã mang thai. Sau khi dùng cửu long đan và cửu diệp kim liên, bọn họ không rời khỏi phòng ở, nỗ lực để hoài thai. Chúng ta có thể đi tìm Phương Sư Thúc làm thủ tục nhậm chức rồi tới Huyền Nguyệt Sơn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành hai đạo độn quang, bay về hướng chấp sự điện. Chấp sự điện người đến người đi như nước, có rất nhiều đệ tử đến tìm nhiệm vụ. Lý Sư Huynh, nhiệm vụ tìm kiếm Ngọc Lân Thú có thiện công quá ít, có nhiệm vụ nào tốt hơn hay không? Lý Sư Thúc, ta có thể đổi nhiệm vụ khác không? Tuần tra phường thị rất nhàm chán, còn ảnh hưởng tu luyện. Lý Chấp Sự, tuần tra sơn môn tương đối vất vả, có thể đổi một nhiệm vụ thoải mái hơn hay không? Hơn 10 tu sĩ vây quanh một người nam trung niên với khuôn mặt khôn khéo, mồm năm miệng 10 nói không ngừng. Ai cũng đều muốn có được một nhiệm vụ tốt. Chấp sự trung niên nhíu đầu mày, đang muốn nói cái gì đó thì ánh mắt đảo qua Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Hai mắt hắn sáng ngời, vội vàng rẽ qua đám người đi tới phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương sư đệ, Uông sư đệ, các ngươi đến rồi. Phương Sư Thúc có nói với ta, nếu các ngươi đến thì dẫn các ngươi qua đó, các ngươi đi theo ta. Chấp sự trung niên nét mặt tươi cười, tự mình dẫn đường cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Rất nhanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên được dẫn đến một gian thiên thất, Phương Minh đang ngồi trên một tấm bồ đoàn màu xanh. Hắn nhìn thấy chiếc bụng hơi nhô ra của Uông Như Yên rồi hỏi, hiện tại các ngươi muốn đến linh dược viên của Huyền Nguyệt Sơn sao? Có thể sinh đứa nhỏ ra, chờ đứa nhỏ lớn một chút. Rồi đi Huyền Nguyệt Sơn nhậm chức cũng không muộn. Thời gian 10 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Đa tạ ý tốt của Phương Sư Thúc, chúng ta quyết định hiện tại sẽ đi nhậm chức. Vương Trường Sinh chân thật nói, Lý Phong, ngươi làm thủ tục cho bọn họ đi, Lưu Sư Muội ra ngoài làm việc, vừa hay sẽ đi qua Huyền Nguyệt Sơn. Các ngươi đi cùng với nàng đi, thời gian xuất phát sẽ thông báo với các ngươi sau. Phương Minh dặn dò, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, đáp ứng xuống. Lý Phong lên tiếng rồi lấy ra một mặt ngọc bàn thanh quang lập lòe, cùi tay múa chân một trận sau đó lại lấy ra hai mặt lệnh bài màu lam đặt lên trên ngọc bàn. Một trận linh quang lóa mắt sáng lên. Được rồi, Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi mang theo lệnh bài nhận chức đưa cho Trần sư thúc đang đóng ở linh dược viên Huyền Nguyệt Sơn. Bọn họ sẽ biết thân phận của các ngươi. Lý Phong đưa hai lệnh bài màu lam cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rồi dặn dò. Phương Minh phất phất tay. Lý Phong thức thời lui xuống. Phương Minh lấy ra một vỏ sò màu lam linh quang lập lòe, tay áo rung lên. Vỏ sò màu lam bay về phía Vương Trường Sinh, rồi dừng trên tay hắn. Ta và Trần sư đệ đóng ở đó có chút giao tình. Ngươi giao truyền âm mối này cho hắn, hắn sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Các ngươi ở nơi đó có thể an tâm tu luyện. Phương Minh dặn dò. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lên tiếng cảm ơn, đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra một trữ vật giới màu xanh, hai tay dâng lên cho Phương Minh. Thành khẩn nói, Phương Sư Thúc, đây là một chút tâm ý của chúng ta, mong ngài không ghét bỏ. Phương Minh quyền cao chức trọng, Vương Trường Sinh đương nhiên không dám chậm trễ. Về sau có rất nhiều việc các ngươi cần dùng linh thạch, thu trở về đi, nếu sau này điều kiện tốt hơn, rồi lại hiếu kính ta cũng không muộn. Phương Minh từ chối, hắn biết phi thăng tu sĩ cũng không dễ dàng. Nếu hắn muốn nhận gì đó ắt có biện pháp, không tất yếu phải làm khó Vương Trường Sinh. Phương Sư Thúc, chỉ là hai quả bích nguyệt bàn đào và một ít tài liệu yêu thú, ngài hãy nhận lấy đi. Vương Trường Sinh chân thành nói, Phương Minh đối xử với bọn họ quả thật không tồi. Bích Nguyệt Bàn Đào. Sắc mặt Phương Minh ngưng lại, gật gật đầu rồi thu xuống dưới. Hắn lại dặn dò thêm vài câu mới để Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên trở về. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đi vào một gian luyện công thất, ngồi xuống tu luyện. Thời gian 7 ngày rất nhanh trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một luồng quang điểm lam sắc men theo mũi miệng ùa vào trong cơ thể hắn. Quanh thân hắn xuất hiện từng luồng linh khí có thể thấy được bằng mắt thường. Một tấm truyền âm phù bay vào, dừng trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tựa như nhận thức được, quang điểm lam sắc chậm rãi lan đi, hắn mở hai mắt. Nhìn thấy truyền âm phù trước mặt, Vương Trường Sinh bắn ra hai ngón tay. Một đạo lam quang bay ra, chuẩn xác đánh lên truyền âm phù. Vang lên tiếng Phật trầm nặng, truyền âm phù không lửa tự cháy. Truyền ra thanh âm trong trẻo, nhưng lạnh lùng của một cô gái. Vương Sư Điệt, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Các ngươi thu nhập một chút rồi lập tức đến đây. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, phát một tấm truyền âm phù báo cho Ôn Như Yên. Không qua bao lâu, cửa lớn thạch thất mở ra, Ôn Như Yên từ đó mà ra. Phu nhân, Lưu Sư Thúc đang chờ chúng ta, mau ra ngoài thôi. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đi ra khỏi chỗ ở, liền thấy một con cự kiêu màu xanh có sải cánh hơn trăm trượng. Cự kiêu có ba đầu, trong mắt màu xanh, đuôi ngắn, còn có một đôi lợi trảo màu vàng sắc bén như liêm đao. Đây là một con linh cầm bậc 6 tam thủ kiêu, tốc độ phi hành cực nhanh. Hơn 20 tu sĩ đứng trên lưng tam thủ kiêu, cầm đầu là một phụ nhân trung niên dáng người thướt tha. Phụ nhân trung niên mặc váy dài màu xanh, một đôi mắt thu thủy, khóe miệng có một nốt mỹ nhân chí, nhan sắc quyến rũ mê người. Lưu Anh, luyện hư sơ kỳ, tổ tiên là tu sĩ phi thăng. Con tam thủ kiêu này trải qua 7 thế hệ mới có thể lên đến bậc 6. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, Lưu Anh chính là một người có mệnh tốt. Nếu không có một tổ tông tốt, chỉ có thể cố gắng tự mình tranh thủ biến mình thành một tổ tông tốt. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên vội vàng khom mình tính hành lễ, nhưng bị Lưu Anh đánh gãy. Nghi thức xã giao thì miễn đi, mau lên đây. Vâng, Lưu Sư Thúc. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên lên tiếng, thả người bay trên lưng tam thủ kiêu. Lưu Anh vỗ tam thủ kiêu dưới thân, tam thủ kiêu phát ra tiếng tê minh huyền náo. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hai cánh nhẹ nhàng vỗ làm dậy khởi một trận cuồng phong, rồi bay về hướng trời cao, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Huyền Nguyệt Sơn Mạch nằm phía trung bộ của Huyền Linh Đại Lục, dài liên miên hơn vài ngàn dặm, được tạo thành từ hơn 10 vạn ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất. Linh khí dư thừa, sinh tồn không ít yêu thú. Đây là một cứ điểm của Trấn Hải Cung, hàng năm có tu sĩ Trấn Hải Cung tuần tra. Từ dân từ nhỏ lớn lên ở Trấn Hải Cung, tu đạo hơn 500 năm, hiện tại An Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hắn phụ trách dẫn đội tuần tra. Một ngày này, Từ Dân dẫn theo hơn 20 đệ tử đi tuần tra. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Nơi này là địa bàn của Trấn Hải Cung chúng ta, người không liên quan dừng lại. Từ Dân lan lớn, thần sắc tự nhiên. Đây là một cứ điểm có luyện hư tu sĩ tọa trấn, chưa bao giờ xảy ra chuyện. Hẳn là không cần lo lắng có người dám tập kích Huyền Nguyệt Đảo. Động quang màu lam ngừng lại, rõ ràng là một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, và một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn. Chính là Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên. Trong lòng Vương Trường Sinh ôm một đứa trẻ, Ôn Như Yên cũng đang ôm một đứa bé. Huyền Nguyệt Sơn cách tổng đàn của Trấn Hải Cung khá xa. Ôn Như Yên trên đường đi đã sinh hai con trai, là song thai. Chúng ta phụng mệnh đến tòa trấn Huyền Nguyệt Sơn, đây là lệnh bài nhiệm vụ. Vương Trường Sinh lấy ra hai tấm lệnh bài màu lam, rồi đưa cho Từ Dần. Từ Dần cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn, hắn nhìn về phía hai đứa trẻ trong lòng bọn họ, vẻ mặt hoang mang. Hắn lần đầu tiên thấy có người dẫn theo con nhỏ đi nhận chức. Nhiệm vụ trên lệnh bài là thật, không sai. Hai vị sư thúc, xin đi theo ta. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Từ Dân dặn dò với đồng bạn rồi trả lệnh bài lại cho Vương Trường Sinh, tự mình dẫn đường. Không qua bao lâu, bọn họ ngừng lại. Phía trước là một mảng biển mây màu trắng dài mấy chục vạn dặm, vân khí cuồn cuộn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi xanh biếc. Từ Dân lấy ra một vòng tròn linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết rồi khoa tay múa chân một trận. Một lát sau, biển mây kịch liệt quay cuồng, tiếng hạt bén nhọn vang lên. Một con cự hạt toàn thân trắng loãng, đầu có màu gà màu vàng bay ra từ trong biển mây. Một ông lão áo bào xanh thân hình cao lớn ngồi trên lưng cự hạc. Ông lão đầu đầy tóc bạc, mặt đầy hồng quang, khuôn mặt không giận tự uy. Một cổ khí thế của người có địa vị cao toát ra từ cơ thể. Lão phu Trần Dương Minh, sư đệ, sư muội xưng hô như thế nào? Ông lão áo bào xanh khách khí nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều báo lên tên họ, rồi lấy ra lệnh bài thân phận giao cho Trần Dương Minh xem xét. Trần Dương Minh xem xét lệnh bài, hỏi một chút tình huống của Trấn Hải Cung. Vương Trường Sinh đối đáp trôi chảy, vạch trần chỗ sai trong vấn đề của Trần Dương Minh. Lúc này mới có được tín nhiệm của Trần Dương Minh. Thật có lỗi, Vương sư đệ, Uông sư muội, chúng ta phụng mệnh trông coi nơi này, nên không dám sơ ý. Còn mong các ngươi thứ lỗi. Trần Dương Minh ôn hòa giải thích, hắn là tu sĩ bản thổ của Huyền Dương giới, lệ thuộc bản thổ phái, nhưng hắn không muốn cuốn vào cuộc tranh đấu phe phái này. Lúc này mới giải thích rõ ràng với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Không sao, Trần Sư Thúc có rảnh không? Chúng ta có việc muốn báo cáo với Trần Sư Thúc. Vương Trường Sinh khách khí hỏi, các ngươi đến thật không khéo, Trần Sư Thúc vừa bế quan tu luyện cách đây không lâu, còn dặn dò xuống dưới, nếu không có đại sự, thì không cần quấy rầy hắn tu luyện. Trần Dương Minh chân thật trả lời, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, chuyển giọng điệu, rồi nói tiếp, các ngươi trước cứ ở lại ở đây đi. Nếu Trần Sư Thúc xuất quan, ta sẽ thông báo với các ngươi. Vậy làm phiền Trần Sư Huynh rồi. Vương Trường Sinh khách khí nói, đáp ứng xuống. Bọn họ đi theo Trần Dương Minh bay vào trong biển mây. Có thể nhìn thấy rõ ràng một ngọn núi xanh biếc. Tại một số đỉnh núi có thể nhìn thấy từng tòa ngọc cát. Các khe rãnh giữa các núi có cầu kiều bắc qua, sơn trang không ngừng phát ra tiếng động, tiếng hạc vang lên không dứt. Một cảnh tượng tự phúc địa nhân gian. Huyền Linh Sơn có 10 vạn mẫu linh điền, là một cứ điểm tương đối quan trọng của Trấn Hải Cung. Nếu không cũng sẽ không phá luyện hư tu sĩ tọa trấn. Trần Dương Minh dẫn theo vợ chồng Vương Trường Sinh đến một sơn cốc cỡ lớn có ba mặt là núi. Trong cốc có một trang viên rộng vạn mẫu, gạch xanh ngói xanh. Bên trong trang viên xanh ung tươi tốt, kỳ hoa dị thảo, quái thạch lẫm chẩm, cầu nhỏ nước chảy, lầu các cung vũ mỗi nơi mỗi vẻ. Bên ngoài cốc, trên vách đá đối diện, một thác nước cao nghìn trượng màu bạc đổ xuống, làm dậy khởi vô số hơi nước. Vương sư đệ, Uông sư đệ, các ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Nếu không thích ta có thể sắp xếp cho các ngươi một động phủ khác. Trần Dương Minh chỉ vào trang viên rồi nhiệt tình hỏi. Nơi này rất tốt, chúng ta ở nơi này được rồi. Vương Trường Sinh phát hiện nơi này thủy linh khí dư thừa, rất thích hợp để hắn tu luyện. Được, vậy ta phái một ít đệ tử đến đây, đóng bên ngoài cốc. Có việc các ngươi có thể dặn dò bọn họ làm. Cách nơi đây 1000 dặm có một trà phường thị, gọi là Huyền Ngọc Phường Thị. Có thể phái môn đồ đệ tử đi mua một ít tài nguyên tu tiên. Đây là bản đồ địa hình nơi này. Trần Dương Minh vừa nói vừa lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lên tiếng cảm ơn rồi nhận lấy ngọc giản. Tiễn bước Trần Dương Minh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào trang viên. Hắn thả ra một yêu, thôn Kim Nghĩ. Lân Quy sau khi cắn nuốt yêu đan của Kim Lôi Điêu bậc năm trung phẩm đã lâm vào ngủ say. Hai con trai, phân biệt là Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong. Thông thường mà nói, 6 tuổi mới có thể xem xét đứa nhỏ có linh căn hay không. Nhưng đó là nhằm vào cấp thấp tu sĩ mà thôi, Huyền Dương giới có rất nhiều biện pháp kiểm tra đo lường linh căn. Không đủ 6 tuổi vẫn có thể đo lường được. Vương Thanh Thành là thiên linh căn thuộc tính thổ, Vương Thanh Phong là kim hỏa song linh căn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên còn có thể sinh tiếp, nhưng tư chất của đứa nhỏ thì khó mà nói. Dùng cửu long đan thì tư chất của thai nhi sẽ tương đối tốt, nhưng nếu là bào thai lần thứ hai thì khó mà nói trước. Cũng có tu sĩ dùng xong cửu long đan, hoài thai lần thứ hai sinh ra linh thể giả, nhưng tỷ lệ rất thấp. Đây là vấn đề xác suất. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Nếu tư chất của cha mẹ tương đối tốt, tư chất của hậu nhân cũng sẽ không quá kém. Đây cũng là nguyên nhân các thế lực lớn sẽ chọn đệ tử có tư chất tốt làm đạo lữ song tu. Một gã thiên linh căn và một gã song linh căn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng có chút thất vọng, cũng có chút may mắn. Nếu bọn họ sinh ra linh thể giả, bọn họ không thể thoát ly Trấn Hải Cung, độc lập ra ngoài. Theo bọn họ biết, Trấn Hải Cung có ít nhất 2 linh thể giả, thiên linh căn có hơn 20 người. Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, chỉ riêng tính môn đồ của Trấn Hải Cung đã có hơn 10 vạn người. Còn chưa tính các thế lực phụ thuộc, dân tộc khống chế lãnh thổ của rộng mấy chục tỷ dặm. Trấn Hải Cung có 2 vị linh thể giả và hơn 20 thiên linh căn cũng là chuyện thật bình thường. Linh thể giả có tốc độ tu luyện khá nhanh, có thần thông độc đáo. Các thế lực lớn rất coi trọng linh thể giả, thậm chí có thể vì linh thể giả mà ra tay đánh lớn. Tu sĩ thiên linh căn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của các thế lực lớn. Cứ mỗi hơn ngàn năm sẽ xuất hiện một thiên linh căn. Về phần linh thể giả, hơn vạn năm cũng khó xuất hiện một người. Cuối cùng cũng đến Huyền Linh Sơn. có thể hảo hảo bồi bọn hắn lớn lên. Vương Trường Sinh nhìn Vương Thanh Thành trong lòng, vẻ mặt tự ái. Hắn và Ung Như Yên đã hơn 1000 tuổi, lại vẫn có thể sinh con. Nhìn thấy hai con trai, hắn không khỏi nhớ tới Vương Thanh Chí. Vương Thanh Chí là một hũ nút cứng đầu, một lòng làm ruộng, không có hứng thú với tu luyện, sau này chết trên tay kẻ địch. Chuyện này cũng thành tâm ma của Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Lần này, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt hai con trai. Bọn họ là kết tinh của Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, cũng là tương lai của Vương gia. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên không có khả năng cứ mãi sinh tiếp. Vương gia nếu muốn phát triển trở thành một gia tộc tu tiên, còn phải dựa vào Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong sinh con đẻ cái, làm gia tăng số lượng người của gia tộc. Phu quân, nếu có luân hồi, người nói Thanh Chí có thể lại trở thành con của chúng ta không? Ung Như Yên nhìn Vương Thanh Phong trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Hy vọng đi, nếu thật sự có luân hồi, có lẽ cha mẹ cũng sẽ có một thân phận mới. Vương Trường Sinh có chút không xác định nói. Hắn từng tra qua điển tịch của Trấn Hải Cung, đối với luân hồi càng có thêm nhiều hiểu biết. Nghe nói tu sĩ chết đi sẽ đi minh giới, nếu vận khí tốt sẽ được trọng sinh. Nhưng thay đổi một thân phận khác, cũng sẽ quên thân phận và sự việc đã trải qua ở kiếp trước. Đây là theo như lời điển tịch, tính chân thật như thế nào hắn cũng không rõ. Loại tình huống này có rất nhiều, có một số việc rất khó khảo chứng. Tin thì là có, không tin thì là không. Nói chuyện phiếm hai câu, hai người đi đến một tòa lầu các màu xanh. Năm tháng như thoi đưa, thời gian 80 năm rất nhanh trôi qua. Góc Tây Bắc Huyền Nguyệt Sơn Mạch, tại một mảng rừng rậm màu xanh, lá rụng dày cả thước. Nơi nơi đều là đại thụ che trời cao hơn trăm trượng, cành lá xum xuê làm che chắn lượng lớn ánh dương, khiến cho không khí xung quanh có vẻ âm u ẩm ướt. Một con mãng xà dài hơn 10 trượng chui ra từ một lùm cây rậm rạp. Mãng xà có hai màu đen và kim, trên đầu có một màu gà màu đen thật lớn, thỉnh thoảng phun ra cái lưỡi màu tím. Nó đang chậm rãi bò về phía trước. Một lát sau, cự mãng ngừng lại, trong mắt màu xanh lục nhìn chăm chăm một gốc nhân sâm màu trắng dài nửa thước cách đó hơn trăm trượng. Cự mãng chợt đẩy nhanh tốc độ, di chuyển đến gốc nhân sâm. Nó vừa tới gần gốc nhân sâm, mặt đất chợt chui lên hai bàn tay to màu vàng, đè xuống đầu và đuôi nó. Nhân sâm màu trắng hóa thành nhiều điểm bạch quang biến mất không thấy. Hiển nhiên là được huyện hóa ra. Cự mãng nhận thức được không ổn, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo, nhưng vô dụng. Nó quay đầu phun ra một cổ hỏa diễm màu đen dừng trên bàn tay to màu vàng. Bàn tay to màu vàng không bị mảy may ảnh hưởng. Lòng đất chợt nhô lên một gò đất, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn chui ra từ lòng đất. Thanh niên áo vàng mặt ngọc mày kiếm, mắt phượng mũi thẳng. Bên hông cuốn đai lưng bạch ngọc, dắt một hồ lô màu vàng lớn bằng bàn tay. Ngực đeo một khóa ngọc có hoàng quang lưu chuyển không ngừng, bên trên khóa ngọc có khắc một con dao long nhỏ xíu, linh khí kinh người. Rõ ràng là một món linh bảo. Thanh niên áo vàng chỉ là kim đan kỳ, lại có một kiện linh bảo. Hiển nhiên là hậu nhân của tu sĩ cấp cao. Thanh niên áo vàng vừa lộ diện liền bấm niệm pháp quyết. Mặt đất kịch liệt chấp động, hơn trăm trượng mô dài một trượng màu vàng chui ra từ dưới lòng đất, đâm vào trên người cự mãng, lại bị vảy của cự mãng chặn lại. Cự mãng phát ra tiếng kêu trầm thấp, thân hình cao lớn uốn éo. Hai bàn tay màu vàng chợt thoát phá. Nó vừa phá vây lập tức phun ra hơn 10 viên hỏa cầu màu đen, nện về hướng thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng không chút hoang mang, lấy ra một mặt tiểu thuẫn lớn bằng bàn tay rồi đánh vào một đạo pháp quyết. Tiểu thuẫn màu vàng nháy mắt đại trướng, che chắn trước người hắn. Hơn 10 hỏa cầu màu đen nện lên trên thuẫn bài màu vàng, một cổ hỏa diễm bao phủ thuẫn bài. Nhưng rất nhanh, thuẫn bài màu vàng sáng lên một đạo hoàng quang chói mắt, hỏa diễm màu đen chợt tán loạn, giống như gặp phải khắc tinh vậy. Mấy chục bàn tay thô to màu vàng chui lên từ dưới lòng đất, cuốn lấy miệng cự mãng. Cùng lúc đó, tay phải thanh niên áo vàng sáng lên một đạo hoàng quang chói mắt, vỗ về hướng hư không. Một đạo hoàng quang bay ra, đánh lên trên người cự mãng. Cự mãng giống như bị định trụ vậy, không thể nhúc nhích. Thanh niên áo vàng vỗ hồ lô bên hông, vang lên một trận tiếng xé gió. Vô số sa lịch màu vàng bay ra rồi, nhưng tụ trên không trung, hóa thành một cự nhân màu vàng cao hơn 10 trượng, toàn thân phù văn chấp động, linh khí kinh người. Thanh niên áo vàng bấm pháp, hai đấm của cự nhân màu vàng đại lượng, dài ra vô số lợi thứ màu vàng công kích tới đầu của mãng xà. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, đầu cự mãng bị nện thành thịt nát, máu thịt nhiễm đỏ một mảnh đất. Hư không trên đỉnh đầu thanh niên áo vàng sáng lên nhiều điểm lam quang. Sau một cái mơ hồ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Hiện tại yêu thú bậc ba thượng phẩm cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh niên áo vàng có chút hưng phấn nói. Hắn chính là Vương Thanh Thành, tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thổ. Tu luyện kiền thổ bảo điển, môn công pháp này Vương Trường Sinh có được từ trên tay kẻ địch. Người có thể diệt sát yêu này, không thể không nhắc đến công của bảo vật. Không cần kiêu ngạo, khiêm tốn mới khiến người tiến bộ. Vương Trường Sinh thấm thí răng dạy. Mấy năm nay, ngoại trường nghiên cứu khôi lỗi thuật, hắn và Uông Như Yên luôn chiếu cố hai con trai. Từ công pháp đến bản mạng pháp bảo rồi tu luyện hàng ngày, Vương Trường Sinh, bà Uông Như Yên đều rất quan tâm, nhà ấm không nuôi được hoa lớn. Huyền Nguyệt Sơn Mạch có tài nguyên yêu thú phong phú, Vương Trường Sinh để hai con trai liệp sát yêu thú, hắn ở một bên xem chiến. Đã biết, cha, Lý Sư Huynh và Tôn Sư Tỷ cũng không phải là đối thủ của ta, đến ngày nào ta mới có thể ra ngoài thăm thú. Vương Thanh Thành nói xong lời này, mặt lộ vẻ khát khao. Thân là hậu nhân của hóa thần tu sĩ, Vương Thanh Thành khá may mắn. Từ nhỏ không lo tài nguyên tu tiên, công pháp, bản mạng pháp bảo, linh bảo hộ thể, linh phù hộ thể đều được cha mẹ cung cấp. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Trấn Hải cung hâm mộ bọn họ. Lý Sư Điệt không tận lực luận bàn với ngươi. Nếu là sinh tử đấu, ngươi chưa chắc thắng được bọn họ. Làm người cần khiêm tốn. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, đệ tử Trấn Hải cung luận bàn với Vương Thanh Thành nào dám dùng ám chiêu. Nếu sinh tử đấu mà nói, người khác cũng sẽ không khách khí với Vương Thanh Thành. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đoàn nấm vân thật lớn xuất hiện ở phía chân trời, mười phần rõ thấy. Đệ đệ của ngươi lại gây chuyện rồi, chúng ta qua nhìn một chút đi. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, Vương Thanh Thành thu hồi thi thể yêu thú xong cũng đuổi theo. Một mảng thảo nguyên rộng lớn khôn cùng, một thanh niên hồng y đứng trên một gò đất. Mặt đất gồ ghề có hơn trăm cái hố lớn nhỏ không đồng nhất. Lượng lớn yêu lang đang nằm trên mặt đất, máu thịt tứ tung. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét nồng đậm. Thanh niên hồng y mày hiểu, mắt xích, mắt sáng như sao, vai rộng eo thon. Trong mắt lộ ra vài phần ngạo khí. Ngực hắn có một ngọc bội đang không ngừng lóe hồng quang. Bên trên ngọc bội có khắc lão hổ nhỏ xíu, linh khí kinh người. Hiển nhiên là một món linh bảo. Lưng đeo bảo đao màu đỏ, vỏ đao điêu khắc đồ án một đoàn liệt diễm. Ở bốn phía là một mảng biển lửa màu đỏ lớn và dặm, có thể nhìn thấy bóng người của một con yêu lang màu xanh. Yêu lang màu xanh phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, trong miệng phun ra cơn lốc màu xanh, muốn mượn thứ này dập tắt hỏa diễm, nhưng không có tác dụng gì. Ngao ô! Cùng với tiếng sói tru, lượng lớn tiếng sói tru cũng theo đó mà vang lên. Bên ngoài thân một con cự lang màu xanh cao hơn ba trượng thanh quang đại phóng. Hỏa diễm giống như gặp phải khắc tinh vậy, vừa gặp liền tán loạn, biến mất không thấy. Cự lang màu xanh nhân cơ hội lao ra khỏi biển lửa chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy, hỏi qua ta chưa? Thanh niên hồng y hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một chút châm chọc. Hắn giơ tay phải lên, bắn ra vô số đạo kim quang, bay thẳng đến cự lang màu xanh. Biển lửa kịch liệt quay cuồng, rồi chợt hóa thành một con hỏa lang màu đỏ sải cánh hơn ngàn trượng. Nó vỗ cánh, truy kích yêu lang màu xanh. Yêu lang màu xanh còn chưa chạy xa đã bị hỏa lang màu đỏ đuổi tới. Một tiếng nổ, hỏa lang màu đỏ đánh lên yêu lang màu xanh, cuồn cuộn lửa cháy lập tức bao phủ cự lang màu xanh. Cự lang màu xanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như đang gặp phải thương tổn khó có thể chịu được. Vài đạo kim quang nhập vào trong biển lửa, thiên kêu thảm thiết lập tức tiêu thất. Thanh niên hồng y bấm niệm pháp quyết, biển lửa chợt tán loạn, hóa thành bảy mặt lệnh kỳ hồng quang lập lòe, bay trở về ống tay áo hắn. Lượng lớn thi thể yêu lang nằm trên đất, chúng nó đều bị đốt cháy, tỏa ra mùi thịt cháy khét. Lục đệ, ngươi lại hủy diệt thi thể yêu thú rồi, cũng chỉ còn thi thể lang vương là có thể luyện khí. Thanh âm người nam chợt vang lên. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thành từ trên trời giáng xuống, dừng trước mặt thanh niên hồng y. Thanh niên hồng y chính là Vương Thanh Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hiện tại có 6 người con, Vương Thanh Thành đứng thứ 5, Vương Thanh Phong thứ 6. Vương Trường Sinh để Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong dựa theo thứ tự để xưng hô, chủ yếu là để nhắc nhở bọn họ còn có ca ca và tỷ tỷ. Vương Thanh Phong tu luyện phần thiên trảm linh đao kinh. Hắn từ nhỏ cảm thấy hứng thú đối với đao pháp, kiên quyết muốn tu luyện công pháp nờ. Thông thường, Vương Thanh Phong sẽ không dùng bảo đao của mình, trừ phi gặp phải kẻ địch rất mạnh. Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, nếu chỉ là kẻ địch thông thường, hắn sẽ không dùng tới bảo đao. Vương Thanh Phong là kim hỏa song linh căn, trời sinh là luyện khí sư. Hắn đi theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí, hiện tại là luyện khí sư bậc 3, là chân truyền của Vương Trường Sinh. Thời điểm ở Đông Ly Giới, Vương Trường Sinh có 4 người con, Vương Thanh Thiến có thiên phú ở phương diện luyện khí, nên đi theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí. Vương Thanh Phong lại càng là sóng sau xô sóng trước, thiên phú của hắn không tồi, bản thân cũng rất cố gắng. Trình độ luyện khí siêu việt hơn Vương Thanh Thiến. Huyền Dương giới có tài nguyên tu tiên đa dạng, khác xa Đông Ly giới. Giáo dục Vương Thanh Phong tiếp nhận cũng tốt hơn Vương Thanh Thiến nhiều, khởi điểm của hai người vốn không giống nhau. Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong là hai huynh đệ, Vương Trường Sinh thích nhất là Vương Thanh Phong. Lý do rất đơn giản, Vương Thanh Phong có thiên phú trong phương diện luyện khí, có thể kế thừa y bác của hắn. Ngay từ đầu mục tiêu của ta chính là Lan Vương, những con tam nhãn phong lan khác đương nhiên không cần lưu lại. Đồ vật không dùng được, đương nhiên không cần giữ lại. Vương Thanh Phong dùng một loại giọng điệu hết sức lông bông nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Vương Trường Sinh cười nói, phụ tử ba người hóa thành ba đạo độn quang, bay về phía chân trời xa xa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ ngừng lại. Phía trước là một mảng biển mây màu trắng rộng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đỉnh núi. Vương Trường Sinh lấy ra lệnh bài thân phận, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một đạo lam quang bay ra rồi nhập vào bên trong biển mây không thấy. Biển mây màu trắng kịch liệt quay cuồng, rồi hiện ra một thông đạo. Ba người Vương Trường Sinh theo thông đạo biến mất trong biển mây. Xuyên qua biển mây màu trắng, bọn họ xuất hiện ở một mảng sơn mạch liên miên không dứt. Vô số ngọn núi cao và hiểm trở, kỳ hoa dị thảo khắp cả, quái thạch lẩm chẩm. Tiếng lôi minh đinh tai nhức óc vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Vương Trường Sinh. Bầu trời vốn dị sáng sủa chợt hiện mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, các đá không ngừng bay múa. Một đoàn lôi vân thật lớn xuất hiện trên không một tòa cự phong. Lấy cự phong làm trung tâm, phạm vi vạn dặm xung quanh đều là gò đất. Chân núi lập một khối bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ cái to màu bạc Thanh Vân Phong. Điểm thiểm lôi minh, từng con lôi xà thu to không ngừng ẩn hiện, thanh thế to lớn. Lấy cự phong chọc trời làm trung tâm, 108 đạo thanh quang phóng lên cao, rồi hóa thành một đạo màn hình dày đặc màu xanh, che kín cả tòa kình thiên cự phong. Đồng thời cây cỏ bên trong cự phong không ngừng điên cuồng sinh trưởng. Vài đội tu sĩ bay lên từ mấy chục đỉnh núi gần đó, thấp nhất cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ, Trần Dương Minh ở bên trong. Mọi người không thể tới gần Thanh Vân Phong 3.000 dặm, kẻ vi phạm nghiêm trị không tha. Thanh âm Trần Dương Minh không lớn, truyền khắp phạm vi 10 vạn dặm. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn nhớ rõ Thanh Vân Phong là chỗ ở của Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên là một thủ lãnh của Huyền Nguyệt Sơn Mạch, luyện hư trung kỳ, đại thiên kiếp. Hai mắt Vương Trường Sinh nhíu lại, tu sĩ từ luyện hư trở lên không có thọ nguyên nhất định. Đại thiên kiếp chính là kẻ thù lớn nhất của bọn họ. Hoặc là tiến vào cảnh giới cao hơn, hoặc là chết dưới đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh đã sớm muốn chứng kiến uy lực của đại thiên kiếp. Có thể nhìn thấy luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp, đây là chuyện tốt. Nói không chừng có thể tham khảo một chút thủ đoạn độ kiếp của Trần Hạo Thiên. Trong hư không chợt mạnh mẽ xuất hiện vô số sương mù màu trắng, che lấp Thanh Vân Phong và phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh. Từng đạo tia chớp màu bạc hạ xuống xé rách biển mây, nhưng vẫn như cũ không thể thấy được rõ ràng tình hình bên trong biển mây. Vương Trường Sinh cũng không bất ngờ. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không muốn cho người khác nhìn thấy quá trình độ kiếp của mình. Nguyên Anh tu sĩ đánh sâu và hóa thần kỳ sẽ đưa tới ngũ cửu lôi kiếp, để nhục thân phát sinh biến đổi. Sau nửa canh giờ, lôi vân chỉ còn lớn khoảng hơn trăm trượng. Tiếng lôi minh oanh đùng đùng vang vọng tận mây xanh. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, rồi chợt xuất hiện một con lôi mãng màu vàng, quanh thân nó được vô số hồ quang màu vàng bao bọc. Lôi vân chợt biến thành màu vàng, kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con lôi mãng màu vàng khổng lồ dài hơn ngàn trượng, khí thế hùng dũng từ trên cao đập xuống. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc, sáng lên một đoàn lôi quang chói mắt, lượng lớn sương mù chợt tán loạn. Bầu trời chậm rãi khôi phục trong xanh, lôi vân biến mất không thấy. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra chút suy nghĩ. Dựa theo điển tịch ghi lại, hóa thần tu sĩ khi đánh sâu vào luyện hư kỳ sẽ đưa tới lục cửu lôi kiếp. Tổng cộng có 6 vòng, mỗi vòng 9 đạo, cả thảy 54 đạo. Đại thiên kiếp có 7 vòng, mỗi một vòng có 12 đạo, tổng cộng có 84 đạo. Một đạo cuối cùng không phải lôi điện thông thường. Dựa theo điển tịch ghi lại, đây hẳn là đại thiên kiếp lần đầu tiên của Trần Hạo Thiên. Bình thường mà nói, nếu là đại thiên kiếp lần thứ hai của luyện hư tu sĩ, thì phải trải qua 7 vòng, mỗi một vòng 15 đạo, tổng cộng là 105 đạo. Nếu là lần thứ ba, thì 7 vòng, mỗi vòng 18 đạo, tổng cộng 126 đạo. Số lần đại thiên kiếp càng lớn, tu vi của người độ kiếp càng cao, thì uy lực càng lớn. Một ít chủng tộc đặc thù hoặc là một số tu sĩ cá biệt sẽ đưa tới đại thiên kiếp có số lượng lôi điện khác nhau. Đây là đại thiên kiếp lần đầu của Trần Hạo Thiên, hẳn là không có trở ngại gì. Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Ba người Vương Trường Sinh hóa thành ba đạo độn quang, bay về hướng xa xa. Không qua bao lâu, ba người bọn họ xuất hiện trên không một sơn cốc, ba mặt đều là núi, có thể nghe thấy tiếng đàn vui tai vang vọng. Gồm Như Yên ngồi bên trong một tòa thạch đình màu xanh, chuyên tâm đàn tấu. Thạch đình màu xanh nằm tại trung ương một hồ nước lớn khoảng 100 mẫu, hồ nước cũng là màu xanh. Tiếng đàn giống như dòng nước thản nhiên vang lên, khi thì róc rách như dòng suối, khi thì êm đềm như lời, thì thầm nhỏ nhẹ, như khóc như tố. Một lát sau, tiếng đàn trở nên dồn dập hẳn lên, mặt hồ tạo nên một trận gần sóng, nhấc lên từng đạo sóng nước cao hơn 100 trượng. Một lát sau, tiếng đàn ngừng lại, sóng nước hạ xuống làm dậy khởi vô số hơi nước. Ba người Vương Trường Sinh lúc này mới đáp xuống, dừng bên trong thạch đình. Mẹ, khúc phi vân độ này của người thật dễ nghe. Vương Thanh Thanh cười nói, phi vân độ là khúc Uông Như Yên tự mình sáng tạo. Lúc nàng và Vương Trường Sinh xuyên qua địa bàn của phi vân tộc, bị phi vân tộc đuổi giết thiếu chút, thì thân tử đạo tiêu. Sau khi tránh được kiếp này, nàng liền viết một thủ khúc, gọi là phi vân độ. Phi vân tộc là một tiểu tộc, trong tộc chỉ có một hợp thể tu sĩ. Thanh Phong, ngươi nói đi. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Thanh Phong, cười hỏi. Vương Thanh Phong gãi gãi đầu rồi nói, mẹ, ta không hiểu âm luật, không biết bình phẩm. Uông Như Yên gật gật đầu, Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng hai huynh đệ có tính cách hoàn toàn khác nhau. Vương Thanh Thành càng khéo đưa đẩy, giỏi về đối nhân xử thế. Vương Thanh Phong thì tương đối ngay thẳng, có gì nói đó. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, tu luyện cho tốt. Uông Như Yên phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Vâng, cha, mẹ, chúng ta trở về đây. Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong lên tiếng, sau đó cùng nhau rời khỏi. Bất tri bất giác, bọn họ đều tiến vào Kim Đan Kỳ. Đúng rồi, phu nhân, vừa nãy trên đường về, ta đụng phải Trần Sư Thúc đang độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh kể lại chi tiết sự tình đã trải qua. Thiếp cũng cảm nhận được, nhưng lúc thiếp đang tấu khúc, thậm chí còn không xem. Uông Như Yên cười nói, âm tu ngày thường đều đặng tấu, từ nhạc khúc bên trong tự nhìn lại con đường đã đi, do đó đạt được cảm ngộ. Loại phương thức tu luyện độc đáo này duy chỉ có ở âm tu mà thôi. Nàng cảm thấy, mọi người có thất tình lục dục, người tu tiên chỉ là lớn mạnh hơn người thường một chút. Cùng thủ khúc, khác nhau đoạn thời gian đặng tấu, cảm giác không giống nhau. Thanh Thành và Thanh Phong đã muốn trưởng thành lên, cần phải cho bọn hắn một hôn nhân mới được. Dựa vào gia đình bốn người chúng ta, có thể không thể xưng danh là một gia tộc. Vương Trường Sinh khinh cười, hắn và Uông Như Yên hay ở cùng nhau, đáng tiếc là Uông Như Yên lại không có mang thai. 80 năm nay, bọn họ chỉ có hai hài tử. Chiếu cố hai con trai đã rất vất vả, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không muốn tái sinh. Vương Trường Sinh muốn đốc thúc bọn họ tu luyện, dạy bọn hắn đạo lý làm người, còn muốn dẫn bọn hắn đi liệp sát yêu thú, còn muốn cho bọn hắn luyện chế linh bảo hộ thể. Uông Như Yên cho bọn hắn luyện chế linh phù hộ thể, bình thường cùng đồng buôn khác qua lại. Thanh Thành khéo đưa đẩy thêm một chút, có thể để cho hắn thành thân trước. Thanh Phong tính tình có vẻ thẳng, hắn nếu không thích, chàng buộc hắn cũng vô dụng. Đúng rồi, vừa rồi Liễu sư tỷ bọn họ lại đây làm khách, ta cùng bọn họ đổi một khối hỏa nham thần tinh, vật ấy bị linh khí làm dơ bẩn. Uông Như Yên nói xong, lấy ra một khối khoáng thạch màu đỏ lớn bằng quả dưa hấu, tỏa ra một trận nóng cháy khí, giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt vậy. Hỏa nham thần tinh bình thường sinh ra ở nơi có núi lửa đang phát, là một loại tài liệu luyện khí bậc 6, có vẻ trân quý. Chỗ cứ điểm ở Huyền Nguyệt Sơn mạch này có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, phi thăng phái và bản thổ phe phái đều có. Lấy bản thổ phe phái chiếm đa số, phe phái về phe phái, hai phe phái tu sĩ vẫn là có lui tới, chỉ là giao tình không sâu. Rất tốt rồi, có khối hỏa nham thần tinh này, lại mua một ít tài liệu, ta có tin tưởng có thể luyện chế ra một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh vẻ mặt ý cười. Mấy năm nay, ngoài bồi dưỡng hai con trai, thời gian khác Vương Trường Sinh đều chuyên nghiên luyện khí thuật. Hắn dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất tài liệu luyện khí, luyện chế ra bảo vật uy lực mạnh hơn một chút, đồng môn khác rất thích. Hắn cũng mượn cơ hội này có được không ít tài liệu luyện khí, dùng để luyện khí. Trình độ luyện khí đề cao không ít. Bọn họ ở Huyền Ưng Đảo ngây người hơn 100 năm, Vương Trường Sinh dành nhiều thời gian chuyên nghiên luyện khí thuật. Trở lại địa bàn nhân tộc, lại mất lượng lớn thời gian chuyên nghiên luyện khí thuật, luyện chế ra thông thiên linh bảo, rồi bán đi lại mua tài liệu luyện chế, không ngừng tuần hoàn, trình độ luyện khí đề cao rất nhiều. Hắn đang định luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo, hỏa nham thần tinh còn chưa đủ. Quân Dư Yên gật đầu, còn cần tài liệu gì, chàng liệt một cái danh sách, để cho Từ Sư Điệt đi mua đồ. Bọn họ phụ trách bảo hộ linh dược viên. Tình hình chung, không thể rời khỏi nơi đây, muốn tài nguyên tu tiên gì, đều là phái môn hạ đệ tử đi mua đồ. Không cần, tài liệu khác còn chưa tính, luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo cần không ít tài liệu, ta phái Vương Sâm tự mình đi một chuyến. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi đến một lầu các màu xanh cách đó không xa. Trên bảng hiệu viết ba chữ Thanh Liên các màu vàng. Trong lầu các bố trí thanh lịch, trên vách tường lộ vẽ mấy tấm phúc sơn thủy họa. Đi vào cửa một gian thạch thất, cửa lớn thạch thất chợt mở ra, một gã thanh niên thanh sam ngũ quan thanh tú, dáng người gầy yếu đi ra. Nhìn khí tức này, rõ ràng là một gã nguyên anh tu sĩ. Vương Sâm là Vương Trường Sinh hóa thân. Vương Trường Sinh ở hội đấu giá có được tài liệu luyện chế hóa thân. Ở địa bàn dị tộc ngây người nhiều năm, hồi môn tài liệu, đi vào Huyền Nguyệt Sơn liền luyện chế ra phân thân. Khối tài liệu luyện chế hóa thân này có vẻ tốt, luyện chế ra còn có tu vi kim đan kỳ, trước mắt là nguyên anh trung kỳ. Chỉ cần không rời khỏi Vương Trường Sinh ức dặm, Vương Trường Sinh đều có thể khống chế Vương Sâm. Nhưng hóa thân là một khối tử khôi lỗi. Tài nguyên bồi dưỡng hóa thân đều đủ bồi dưỡng vài tên nguyên anh tu sĩ. So sánh với hóa thân, Vương Trường Sinh càng thêm ưu ái cho phân thân. Phân thân là thân thể độc lập, có ý thức độc lập riêng, chẳng sợ cùng bản thể cách xa nhau một giới diện, cũng có thể tự do hoạt động, không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng tài liệu luyện chế phân thân thực quý hiếm, đối với bản thể tu vi cùng thần hồn cũng có nhất định hạn chế. Bình thường tu sĩ hơn luyện hư mới có thể có được phân thân, hóa thần tu sĩ có được hóa thân đã không sai lầm rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, dán tại mi tâm sáng lên một đạo lam quang. Hắn thủ hạ ngọc giản, tính đưa một tấm trữ vật giới màu xanh cho Vương Sâm, rồi dặn dò đi một chuyến đến Huyền Ngọc Phường Thị, đưa danh sách tài liệu cần mua đến. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Sâm tiếp nhận ngọc giản và trữ vật giới, xoay người rồi đi ra ngoài. Huyền Ngọc Phường Thị cách nơi đây hơn 1000 dặm. Trên người Vương Sâm có vài món linh bảo, chỉ cần không bị hóa thần tu sĩ nhắm tới, vậy liền không có vấn đề. Vương Sâm không phải lần đầu tiên làm chuyện này, Vương Trường Sinh có vẻ yên tâm. Một gian thạch thất rất nhỏ rung hẳn lên, tựa như có cái gì đó muốn lao tới. Vương Trường Sinh bước nhanh đi qua. Mở cửa lớn, Lân Quy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc trước Lân Quy dùng yêu đan trung phẩm kim lôi điêu bậc 5, vẫn lâm vào ngủ say, hiện tại mới thức tỉnh. Vẫn là thượng phẩm cấp 4. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu là dùng mấy viên đan bậc 5 đi tiến vào bậc 5, hóa thần tu sĩ thân gia có chút giàu có đều có thể có một con linh thú bậc 5. Xem ra cần một bộ trận pháp thuộc tính lôi, hoặc là linh vật cao cấp thuộc tính lôi cho ngươi dùng, ngươi mới có thể tiến vào bậc 5. Vương Trường Sinh nhẹ giọng nói, Lân Quy phát ra một đạo tiếng tê hô trầm thấp, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang hai màu vàng xanh, ô, kim sắc điện hồ. Vương Trường Sinh khinh ồ một tiếng. Lân Quy nắm giữ thủy cương thần lôi, nó phóng xuất ra lôi điện, đều là màu lam, hiện tại xuất hiện hồ quang màu vàng, tự nhiên là yêu đan luyện hóa kim lôi điêu, có kết quả. Cứ như vậy, cũng là không sai, nắm một loại lôi điện lực. Vương Trường Sinh lấy ra 5 quả thực màu lam nhạt, Lân Quy mở ra buồn máu mồm to, Vương Trường Sinh đem 5 quả thực bỏ vào miệng nó. Lân Quy ăn vài cái, phát ra tiếng vui tê hô. Bên ngoài thân nó lam quang đại phóng, hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất. Trong động phủ có cấm chế, cũng là không lo lắng Lân Quy chạy ra. Vương Trường Sinh đi vào cửa lớn một gian thạch thất đóng chặt, mặt ngoài cửa lớn có một đạo thủy mạc màu lam. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu lam, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một đạo lam quang bay ra, nhập vào thủy mạc màu lam biến mất. Thủy mạc màu lam chợt tán loạn, cửa lớn tự động mở ra. Một gian thạch thất lớn hơn 100 trượng xuất hiện ở trước mặt hắn, trung tâm thạch thất có một tòa pháp trận lớn hơn 30 trận. Mặt trên pháp trận được hàm lượng lớn thượng phẩm linh thạch, thanh liên tạo hóa đỉnh phiêu phù ở trên không pháp trận, linh quang lóe ra không ngừng. Mấy năm nay, hắn vẫn dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất luyện khí tài liệu, luyện chế đi ra bảo vật uy lực lớn hơn, luyện khí thuật của hắn đã lan truyền rộng ở đồng môn. Trải qua nhiều năm nay mò mẫn, Vương Trường Sinh lại phát hiện thanh liên tạo hóa đỉnh có một loại năng lực mới đề cao linh tính bảo vật. Có vài bảo vật bị hư hại nghiêm trọng, linh tính hao tổn, uy lực sụt giảm. Thanh liên tạo hóa đỉnh có thể đề cao linh tính bảo vật, từ từ đó đề cao uy lực bảo vật. Vân Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, hoa sen màu xanh mặt ngoài Thanh Liên tạo hóa đỉnh nhất thời đại lượng, bay dựng lên, rơi trên mặt đất. Hai đạo bàn quang bay ra, rõ ràng là một cái bình ngọc màu xanh tinh xảo cùng một cái tiểu thuyền màu xanh lớn bằng bàn tay. Cả vật thể bình ngọc trong suốt trong, giống nhau từ mỹ ngọc màu xanh nào đó tạo thành. Mặt ngoài bình ngọc màu xanh có khắc một ít đồ án hoa cỏ, có khắc ba chữ nhỏ Vạn Thảo Bình. Đây là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hai bên sườn trái phải tiểu thuyền màu xanh đều có một cánh điểu màu xanh, giống như một con loan điểu màu xanh dương cánh bay cao vậy. Trên thân thuyền có thể nhìn thấy ba chữ nhỏ Thanh Loan Chu, đây là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành. Vạn Thảo Bình được luyện chế từ mấy trăm loại tài liệu thuộc tính một, lấy thanh nguyệt tức nhưỡng làm chủ tài liệu. Là một món bảo vật phụ trợ, chủ yếu dùng để di thực linh dược linh quả thụ. Thanh Loan thuyền dùng Thanh Loan thần mộc hơn vạn năm làm chủ tài liệu luyện chế mà thành. Đây là một món thông thiên linh bảo loại phi hành mà Vương Trường Sinh luyện chế ra. Tại Huyền Phong Động Thiên, Vương Trường Sinh gặp được rất nhiều linh mộc quý hiếm và linh quả thụ. Một yêu cấp bậc rất thấp, không thể di dời. Hắn có được không ít thanh nguyệt tức nhưỡng, dùng để luyện chế Vạn Thảo Bình, chuyên môn dùng để di dời linh dược quý hiếm hoặc là linh mộc. Về sau gặp phải linh dược quý hiếm hoặc là linh mộc, Vương Trường Sinh có thể dùng Vạn Thảo Bình di dời, không chặt cây ngay tại chỗ, không lãng phí tài nguyên. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, Vạn Thảo Bình và Thanh Loan Phi Chu đáp ở trên tay hắn, bảo quang lóe ra. Linh tính quả thật gia tăng không ít, nếu có nhiều tài liệu bậc 6 thuộc tính mộc hơn, Vạn Thảo Bình hẳn là trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, Thanh Liên tạo hóa đỉnh hiện tại có thể làm tăng lên linh tính bảo vật, nhưng không thể đề cao cấp bậc. Muốn đề cao cấp bậc bảo vật, chỉ có thể luyện nhập thêm tài liệu quý hiếm. Công năng mới của Thanh Liên tạo hóa đỉnh quả thật không tồi. Có vài pháp bảo linh tính hao tổn, chi phí luyện lại rất cao, hoặc là nguyên vật liệu trân quý, không thể luyện lại. Giống như là Huyền Dương Đỉnh lúc trước xuất hiện ở hội đấu giá. Huyền Dương Đỉnh là bảo vật Huyền Linh Thiên Tôn tự mình luyện chế, lấy Huyền Dương Thần Tinh làm chủ tài liệu, nhiều loại tài liệu thuộc tính hỏa luyện chế mà thành. Nhưng bảo vật này bị hư tổn, căn bản không tìm thấy Huyền Dương Thần Tinh, nên không thể sửa trị, lúc này mới lấy ra bán đấu giá. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chẳng những có thể dùng để chiết xuất tài liệu luyện khí, bây giờ còn có thể dùng để làm tăng linh tính bảo vật. Vương Trường Sinh trải qua nhiều lần thí nghiệm, phát hiện Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đề cao bảo vật linh tính, càng dễ dàng tiến cấp. Đương nhiên, tài liệu luyện chế không thể quá kém. Lấy cái ví dụ, một món linh bảo nguyên bản cần luyện nhập 4 loại tài liệu bậc 5 mới có thể tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Đặt ở Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh trong 10 năm, sau khi gia tăng linh tính, 3 loại tài liệu bậc 5 có thể tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Đừng xem thiếu sót một loại tài liệu, có vài bảo vật dùng tài liệu quý hiếm. Tu tiên giới đã rất hiếm thấy, thiếu một loại tài liệu liền không thể gia tăng cấp bậc. Nếu là dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh gia tăng linh tính, thiếu một loại tài liệu cũng không sao. Điều này có nghĩa là về sau Vương Trường Sinh có thể ít hao tổn hơn, luyện chế ra bảo vật uy lực lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh thu hồi hai kiện bảo vật, đem hỏa nham thần tinh nhập vào bên trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Đậy đỉnh cái lại, hai tay đặt tại mặt trên Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, pháp lực mờ mờ giống như hồng thủy vậy ùa vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Đồ án hoa sen màu xanh ở mặt ngoài Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nhất thời đại lượng, cả tòa Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh tản mát ra một cổ khí tức phong cách cổ xưa, đỉnh khẽ rung lên. Sau nửa canh giờ, đồ án hoa sen mặt ngoài Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh ảm đạm xuống dưới. Vương Trường Sinh nâng tay phải lên, khinh vỗ nhẹ vào mặt trên đỉnh, truyền ra một đạo phanh trầm đục. Nóc bay dựng lên, một khối tinh thạch hồng quang lập lòe tự động bay ra. Một cổ hỏa diễm màu đỏ ở mặt ngoài tinh thạch màu đỏ bọc, tản mát ra một cổ cực nóng cháy. Bên trong nhiệt độ chợt cao lên, trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vui sướng, thu hồi hỏa nham thần tinh, cũng lấy ra một cái bình ngọc hắc quang lưu chuyển không chừng, một món linh bảo hắc liên bình. Vương Trường Sinh chuyên môn dùng để thu thập nua linh khí, nói không chừng một ngày nào đó có thể dùng được. Hắc liên bình phun ra một mảng màu đen sáng mờ, che kín nua linh khí, cuốn vào bên trong hắc liên bình. Hắn bàn tay vừa lật, hắc liên bình biến mất không thấy. Thay vào đó là một ngọn cổ đăng màu bạc cùng một mặt lệnh kỳ màu vàng, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Đến Huyền Phong Động Thiên, Vương Trường Sinh có được 3 món thông thiên linh bảo, lần lượt là Huyền Phong Châu, Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng và Huyền Phong Kỳ. Huyền Phong Châu là thượng phẩm thông thiên linh bảo, đã tiến hiến cho Trần Nguyệt Dĩnh. Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng là một món bảo vật phụ trợ, có thể gửi tinh hồn từ từ lớn mạnh. Trên tay hắn có một kiện dưỡng hồn châu, cũng có thể gửi tinh hồn người tu tiên, chậm rãi lớn mạnh thần thức người tu tiên. Nhưng đối với hắn tăng phúc quá ít, hắn đưa cho Vương Thanh Phong. Có vài bảo vật cũng có thể gửi tinh hồn người tu tiên, nhưng thời gian dài mà nói, trừ phi tinh hồn hoàn toàn chuyển hóa thành tồn tại độc lập, nếu không tinh hồn vẫn là sẽ tán loạn. Có thất tinh dưỡng hồn đăng, gửi một luồng phân hồn ở bên trong, phân hồn sẽ từng chút một lớn mạnh hẳn lên. Phải biết rằng, tu sĩ cấp cao luyện chế hóa thân và phân thân, một khi thất bại, ký thác hóa thân cùng phân thân ở mặt trên phân hồn liền báo hỏng. Đặc biệt luyện chế phân thân, thất bại một lần, cần dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Phân hồn càng mạnh, xác suất luyện chế phân thân thành công càng cao. Có cây thất tinh dưỡng hồn đăng này, ngày sau Vương Trường Sinh luyện chế hóa thân phân thân đều dễ dàng rất nhiều, cũng không cần điều dưỡng thời gian dài. Hắn đem thất tinh dưỡng hồn đăng cùng huyền phong kỳ nhập vào bên trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Đóng đỉnh cái lại, hướng trên trận pháp đánh vào một đạo pháp quyết. Trận văn trên trận pháp đại lượng, thanh liên tạo hóa đỉnh từ từ chuyển động hẳn lên. Đi ra khỏi mật thất, Vương Trường Sinh đi vào luyện công thất, khoanh chân ngồi xuống tu luyện hẳn lên. Không quá bao lâu, hư không xung quanh xuất hiện nhiều điểm lam quang. Lam quang này đều theo miệng mũi Vương Trường Sinh ùa vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy. Thanh Vân Phong, hơn phân nửa cái đỉnh núi bị phá hủy, ở giữa sườn núi một động phủ. Một ông lão thanh sam sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt nhắm chặt, quanh thân bị một đoàn thanh quang nhu hòa che kín. Một lát sau, bên ngoài thân ông lão thanh sam thanh quang tán đi, mở hai mắt. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài cái, thở hồng hộc, có vẻ mười phần suy yếu. Đại thiên kiếp thực không phải đùa giỡn. Vì độ kiếp, bị thương nguyên khí, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Ông lão thanh sam lẩm bẩm, Trần Hạo Thiên, luyện hư trung kỳ. Trước đó không lâu vừa mới độ xong đại thiên kiếp, tổn hại không ít nguyên khí. Hắn lấy ra một mặt la bàn thanh quang lập lòe, mặt ngoài la bàn trải rộng phù văn huyền ảo. Đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thanh âm cung kính của cô gái chợt vang lên, sư phụ, ngài có gì dặn dò? Vũ Ngưng, nhị sư huynh cùng tam sư huynh của ngươi có trở về không? Như thế nào, mà đi lâu như vậy? Trần Hạo Thiên nhíu mày hỏi, giọng điệu hữu khí vô lực. Hắn là thủ lãnh một cứ điểm, các đệ tử đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tục truyền ở một nơi có thanh cương ngọc ngân xuất hiện. Thanh cương ngọc ngân có thể dùng để cô động pháp tướng. Trần Hạo Thiên muốn tỏa trấn Huyền Nguyệt Sơn, không liền rời khỏi. Hắn phái hai gã đệ tử đi tìm thanh cương ngọc ngân, nhưng bọn họ chậm chạp chưa về. Sư phụ, đệ tử bẩm báo ngài, bọn họ đã gặp nạn, bản mạng hồn đăng đều dập tắt. Tính toán thời gian, bọn họ rời khỏi Huyền Nguyệt Sơn 2 năm, thì bị ngộ hại. La bàn màu xanh truyền đến một đạo thanh âm cô gái như chuông bạc. Cái gì, bản mạng hồn đăng của bọn họ dập tắt, có phải người đi tìm bọn họ hay không? Bản mạng hồn đăng đôi khi sẽ sai sót, không phải tin cậy tuyệt đối. Sắc mặt Trần Hạo Thiên trở nên rất khó xem. Hai vị đệ tử kia của hắn thực lực không kém, nếu không hắn cũng sẽ không phái bọn họ đi ra ngoài. Họ chết không minh bạch, hắn thực tại rất tức giận. Đã phái người đi tìm, căn cứ theo chấp pháp điện điều tra, bọn họ chưa tới mục tiêu liền gặp nạn. Nguyên nhân không rõ, nhưng người của Trấn Hải cung dám giết chúng ta, khẳng định không phải là người bình thường. Nói không chừng là môn phái khác làm. Đúng rồi, từ tổng đàn điều đến hai vị hóa thần tu sĩ, sư bá ở chấp sự điện nơi đó tự mình tiến cử. Bọn họ nói là có việc cầu kiến sư phụ, người xem. Trần Hạo Thiên biểu môi, nói, ta hiện tại không muốn gặp bọn họ. Ngươi chú ý đến đang dược chữa thương bậc sáu ý một chút. Vì sư độ đại thiên kiếp tổn hại không ít nguyên khí, cần tĩnh dưỡng, không có việc gì không cần quấy rầy ta tu dưỡng. Đan dược bậc 6 chữa thương không phải rau cải trắng, trên tay hắn đan dược bậc 6 đã dùng xong rồi, chỉ có thể đi mua, hoặc là lợi dụng thiện công đổi. Nhưng hắn tọa trấn ở đây, chủ yếu là vì độ đại thiên kiếp, căn bản không có bao thiện công, chỉ có thể mua. Vâng, sư phụ. Thu hồi la bàn màu xanh, Trần Hạo Thiên thở dài một hơi rồi trầm giọng nói. Chờ lão phu khỏi hẳn, nhất định tự mình điều tra việc này, lão phu đổ muốn xem, ai dám giết đệ tử lão phu. Trần Hạo Thiên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên vô số phù văn màu xanh, một tầng sáng mờ màu xanh bên người hiện ra, bảo vệ toàn thân. Thời gian 3 tháng, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng sáng mờ màu lam. Một lát sau, hắn tựa như cảm thấy được cái gì, sáng mờ bên ngoài thân tán đi, mở hai mắt. Vương Trường Sinh thở ra một ngụm trọc khí, đứng dậy đi rồi đi ra ngoài. Vương Sâm đứng ở cửa, trong tay nắm một quả trữ vật giới. Thái Dương chân nhân Thái Dương Tông tiến vào hợp thể kỳ, mở tiệc chiêu đãi bốn phương. Vương Sâm đưa về đến một tin tức trọng đại. Thái Dương Tông là một môn phái mới cuộc khởi, từ Thái Dương chân nhân sáng tạo, phát triển hơn 4.000 năm. Thái Dương Tông, Thái Dương chân nhân. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra chút suy nghĩ. Hắn tự nhiên đã nghe nói qua Thái Dương chân nhân. Thái Dương chân nhân là tu sĩ từ hạ giới phi thăng, hắn không có gia nhập thế lực gì, một mình thành lập môn phái Thái Dương Tông, phát triển hơn 4.000 năm. Hơn 4.000 năm, Thái Dương chân nhân liền từ hóa thần kỳ tiến vào hợp thể kỳ. Tốc độ tu luyện này nhanh, Trần Hạo Thiên tiến vào luyện hư kỳ đã hơn 3.000 năm, nhưng là luyện hư trung kỳ. Ngươi trở về tu luyện đi, hy vọng sớm ngày tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh phất phất tay, Vương Sâm lui xuống. Vương Trường Sinh đi vào luyện khí thất, bắt đầu luyện khí. Hắn để hỏa nham thần tinh ra giữa không trung, há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy hỏa nham thần tinh, bốc lên một trận khói nhẹ, từ từ rung động. Đúng lúc này, một tấm truyền âm phù bay vào. Vương Trường Sinh nhíu nhíu đầu mày, phất tay áo, huyền ngọc băng diễm hóa thành một đạo bạch quang bay trở về ống tay áo biến mất. Hắn bóp nát truyền âm phù, thanh âm uông như yên chợt vang lên, phu quân, Trần sư thúc bảo chúng ta qua, có việc triệu kiến chúng ta. Bọn họ đến chỗ cứ điểm này đã hơn 80 năm, Trần Hạo Thiên lúc trước đang bế quan tu luyện, hiện tại mới thấy triệu tập bọn họ. Vương Trường Sinh thu hồi tài liệu luyện khí rồi đi ra ngoài. Ngôn Như Yên đứng ở cửa, thần sắc ngưng trọng. Phu nhân, Trần sư thúc như thế nào mà đột nhiên muốn triệu kiến chúng ta? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Ngôn Như Yên lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Liệu sư tỷ cho ta biết, có vẻ vội vàng, để cho chúng ta lập tức đi qua. Đi thôi, đừng làm cho Trần sư thúc sốt ruột chờ. Vương Trường Sinh và Ngôn Như Yên rời khỏi chỗ ở, đi tới Thanh Vân Phong. Thời gian một chén trà nhỏ sau, bọn họ đi tới Thanh Vân Phong, thuận lợi gặp được Trần Hạo Thiên. Một thiếu phụ ngũ quan như họa đứng ở một bên, thiếu phụ mặc một cái váy đuôi cá nguyệt sắc, mang giày vàng nhạt, ngực cao ngất, eo thon, cái mông tròn. Liễu Vũ Ngưng, hóa thần sơ kỳ, tiểu đệ tử của Trần Hạo Thiên, đệ tử Vương Trường Sinh, Ngôn Như Yên, bái kiến Trần sư thúc. Vương Trường Sinh và Ngôn Như Yên khom mình hành lễ, trăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm vỏ sò màu lam linh quang lập lòe, đưa cho Trần Hạo Thiên, rồi cung kính nói, Trần sư thúc, đây là phương sư thúc nhờ ta đưa cho ngài. Trần Hạo Thiên tiếp nhận vỏ sò màu lam, rót pháp lực vào. Vỏ sò màu lam nhất thời đại lượng, thanh âm phương minh chợt vang lên, Trần sư đệ, bọn họ là đệ tử từ hạ giới phi thăng, chiếu cố bọn họ thật tốt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.